Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Thánh Y Lộ Tia Thần Văn Khế Ước Thẻ. Thánh Y Lộ Tia Thần Văn Khế Ước Thẻ tư cấp triệu hoán thẻ triệu hoán một đầu hư không chi chảo cũng. Tới ký kết khế ước nhất định phải tại ma pháp trận chung đánh bại triệu hoán đến hư không chi chảo. Nếu không sẽ bị triệu hoán đến hồn thú giết chết. Tư Nặc khác lưu lại 4 tờ tấm thẻ đều là dạng này. Khế ước thẻ, chỉ bất quá mặt khác 3 tấm phân biệt lôi hồn, vân tượng, phong chi nha, uy lực cùng hư không chi chảo mỗi người mỗi vẻ. Chỉ bất quá chỉ có hư không chi chảo là tư cấp thẻ. Cái khác 3 tấm đều là tam cấp, vô hình vô tướng, cũng không có thực thể hồn thú. Là thánh y lộ tia thần văn trong pháp thuật phổ cập nhất một loại. Tư Nặc khác vậy mà không có sử dụng những này khế ước thẻ. Chẳng lẽ những này hồn thú có thể mang cho hắn mãnh liệt tổn thương? Ta đối với cái này sinh ra không hiểu. Không lại nhưng không có đi cẩn thận muốn chuyện này. Đem một chương thánh y lộ tia thần văn khế ước thẻ đập vào lòng bàn tay. Sau đó cắn nát đầu ngón tay phun ra một ngụm máu tươi đi lên. Một cái kỳ dị ma pháp trận lập tức tại chung quanh thân thể ta hình thành. Một đoàn hư vô hắc vụ cũng từ trong hư không xuất hiện. Bồi hồi tại chung quanh của ta. Cái này là được hư không chi chảo rồi sao? Thử một chút, ta phát hiện tại ma pháp trận này phạm vi bên trong. Ác ma chi thư căn bản là không có cách triệu hoán. Nói cách khác ta không có cách nào sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Trên thân vẫn luôn đeo thánh quang giáp xác trùng cũng đã mất đi hiệu năng. Cũng may Bạch Kim Vinh Diệu cùng vô danh võ công tâm pháp còn có thể vận dụng tự nhiên. Dựa theo thánh y lộ tia thần văn khế ước thẻ thượng nói tới. Chỉ cần ta đem dính ta máu tấm thẻ đập vào đầu này hư không chi chảo trên thân. Liền có thể đem thu phục. Ta do dự một chút. Vẫn là thử phát ra một cái động thiên tiêu giao trưởng pháp. Ta không động. Đầu kia hắc vụ hư không chi chảo cũng không hề động. Ta một chiêu này động thiên tiêu giao trưởng đánh ra. Đầu kia hắc vụ hồn thú cũng lập tức như thiểm điện thay đổi thân thể. Phát ra ô ô kêu to. Một nháy mắt ta cảm thấy nguy hiểm trước mắt. Không kịp đem trưởng pháp sử dụng đến cùng. Vội vàng kéo thân hướng bên cạnh lóe lên. Năm đạo vô hình mũi nhọn. Lập tức đem mặt đất cắt chém ra thật dài rãnh sâu. Khách sạn này gian phòng dùng sàn nhà có chút cao cấp. Trên vách tường cũng là thiếp giấy dán tường. Lập tức tất cả đều bị hư không chi chảo cho hủy hoại không còn hình dáng. Bộ dạng này đánh xuống. Không chờ ta thu phục đầu này hồn thú. Đầu tiên liền muốn phá sản. Phá hư khách sạn tài sản không muốn bồi a. Trong lòng ta thật to kinh sợ. Đồng thời cũng âm thầm kiêng kỵ đầu này hồn thú uy lực. Mắt thường căn bản không thấy được công kích, chỉ có thể bằng bản năng cùng trực giác đến trốn tránh. Ta nhưng không cách nào cam đoan mình luôn luôn có vận khí tốt như vậy. Cưỡng ép vận khởi Bạch Kim Vinh Diệu hộ thân. Ta dưới chân đột nhiên gia tốc, đã dùng tới phi hoa tảo diệp thối. Dựa vào lơ lửng không cố định thân pháp để đầu này hồn thú mấy lần công kích đều rơi vào sau lưng. Ngẫu nhiên bị một cỗ vô hình chảo kình sát qua. Cay nóng cực kỳ đau đớn. Không lại dạng này đại giới cũng cho ta tiếp cận hư không chi chảo bên người. Ta bính kình tốc độ nhanh nhất. Hung hăng một chưởng vỗ dưới. Đã quyết định chủ ý là được bàn tay bị hủy cũng không cần rút tay về. Muốn sao thu phục đầu này hồn thú. Muốn sao liền phải bị giết chết. Ta thà rằng liều mạng tàn phế cũng tốt hơn bị hư không chi chảo xé rách thành loạn thất bát tao. Khối vụn. Ngay tại ta toàn lực xuất thủ một sát na kia, ta rõ ràng cảm thấy trong đan điền xoay tròn chân khí dòng xoáy đột nhiên phun ra so thường ngày. Nhiều gấp 3 chân khí, để cho ta bàn tay quả thực là nhanh một tuyến. Tại hư không chi chảo phát động công kích trước đó đem khế ước thẻ vỗ trúng thân thể của nó. Nguy hiểm thật, một chưởng này vỗ xuống, ma pháp trận cùng hư không chi chảo cùng một chỗ biến mất. Đồng dạng biến mất còn có trong phòng bị phá hư vết tích. Cái này nho nhỏ biến hóa để cho ta thở một hơi thật dài. Nhìn ta là không cần lại lo lắng vấn đề bồi thường. Ta đưa tay nhìn một chút bàn tay. Nguyên bản đính vào phía trên khế ước thẻ cũng đã biến mất. Ta gập thân một chút năm ngón tay. Tựa hồ cũng không có cảm giác có gì dị dạng. Thuận tay vung một chút. Năm đạo băng lương hơi lạnh đột nhiên từ năm ngón tay chung xuất hiện. Hưu một tiếng. Bổ vào đối diện trên vách tường. Một mực mở to tròn căng con mắt nhìn ta Thù Lệ Nhi. Hiểm hiểm tự bị cái này năm đạo hư không chi chảo bổ tới. Bị hù nàng vội vàng một cái xoay người. Nhào tới bên trong căn phòng giường lớn dưới đáy. Đối ta cao giọng hô. Vương Lân, ngươi tên bại hoại này. Ngươi muốn mưu sát ta à? Ta có thể nói cho ngươi đảo ác ma là không cho phân phối cái thứ hai ác ma trợ thủ. Thù Lệ Nhi ta căn bản không có để vào trong lòng. Nhưng là đối mặt mới vừa rồi bị ta không cẩn thận hủy hoại gian phòng. Trên mặt ta thật sự là rất khó coi. Vừa rồi ma pháp trận trung hẳn là không gian khác thường. Tạo thành phá hư tất cả đều biến mất. Hiện tại cái ngoài ý muốn này sự kiện nhưng không cách nào đền bù. Cái này tất cả đều là ta không cẩn thận tạo thành. Đáng chết. Ta nên phải đến bên ngoài gian phòng đi thí nghiệm một chiêu này. Thù Lệ Nhi mắng to qua đi. Gặp ta vẫn còn ngơ ngác không có nhúc nhích. Lập tức nhào tới hung hăng bóp một chút khuôn mặt của ta. Để cho ta đau hét to một tiếng. Lúc này mới đối nàng trợn mắt nhìn nói. Ngươi làm gì bóp ta? Ngươi vừa rồi suýt nữa, giết ta à? Nên phải cùng ta xin lỗi. Ngươi có hơn 1 vạn tuổi à? Làm sao như vậy bị người tùy tiện giết chết? Ác ma tiểu thư năng lực chiến đấu đều rất kém cỏi. Sẽ bị giết chết đương nhiên là thường xuyên có ngoài ý muốn. Ta nhớ tới bị Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù giết chết ác ma tiểu thư. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận đồng tình. Rất sảng khoái cùng với nàng nói xin lỗi. Không lại Thù Lệ Nhi đều khiến ta cảm thấy có chút không hết không thật. Nhưng những nghi vấn này cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Có lẽ ta về sau chút dần dần minh bạch chân tướng sự tình đi. Nắm giữ hư không chi chảo lực lượng. Để cho ta đối còn lại tam đầu hồn thú hứng thú tăng nhiều. Không lại chiến đấu mới vừa rồi mặc dù thời gian không dài. Lại làm cho ta cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền không có lần nữa tiến hành thu phục. Dù sao những ngày này tinh thần của ta băng đều quá chặt. Khó được có thư giãn xuống tới thời điểm cũng hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Dùng thức ăn ngoài thẻ giao 5 phần món ăn. Còn muốn 2 đại bình chăm sự tính. Chờ đến đưa bữa ăn ác ma tiểu thư chập chờn yêu kiều thân ảnh xuất hiện. Ta đã đói rất lợi hại. Vội vàng nhận lấy những thức ăn này. Ta điểm Thù Lệ Nhi 1 phần. Liền bắt đầu thả miệng ăn liên tục. Vội vàng ăn hết 1 phần thức ăn nhanh. Ta lại rót hơn phân nửa bình đồ uống. Lúc này mới cảm giác mình trong lòng tốt hơn chút. Tâm tình thượng cũng buông lỏng không ít. Ta đang muốn nhất cổ tác khí. Giải quyết hết 1 phần khác. Thông tin thẻ lại truyền đến Lang Vương thanh âm. Vương Lân, chúng ta đã nghỉ ngơi qua. Ngươi còn không có cùng Lilith lộng cú à. Chúng ta muốn trước thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Ngươi tới hay không? Dừng à. Lang Vương ngươi thật sự là vất vả. Ta liền tới đây. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Kiệt Khắc cũng đều tại ngươi như vậy. Nha, không có. Bọn hắn tất cả đều bận rộn công việc mình làm. Ta tin tưởng mọi người đối ba đối một lên vẫn là có tâm lý chướng ngại. Lang Vương ăn một chút mà cười cười đáp lại nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.